Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, võ đạo dị tưởng. Trên bầu trời xuất hiện số không rõ, kiếm, tự đạo văn. Đám người sợ hãi thán phục, đặc biệt là trong đám người một đám kiếm tu, cảm thụ của bọn hắn sâu nhất thiết, giờ phút này. Bọn họ thật sâu cảm nhận được sông chỗ kinh khủng. Kiếm của ta, bỗng nhiên, một chút kiếm tu lên tiếng kinh hô. Bởi vì, trong tay bọn họ kiếm phát ra một trận địa danh, dục dịch, dường như muốn cách bọn họ đi. Cần biết, đến cái cảnh giới này tu giả trong tay không có phàm phẩm. Binh khí của bọn hắn hơn phân nửa đã có khí linh. Cùng bọn hắn tâm linh tương thông. Nhưng mà lúc này lại là có chút không nghe sai khiến, cùng sông kiếm đạo sinh ra cộng minh, đây là không thể tưởng tượng. Ầm ầm, càng ngày càng nghiêm trọng, hóa long cổ đạo chỗ sâu truyền đến kinh người vang động. Chỉ thấy, nơi đó sương mù mờ mịt, giống như là đang khai thiên tích địa một dạng, kinh người kiếm ý từ chỗ sâu lao nhanh mà đến, trong lúc mơ hồ. Đám người nhìn thấy một đạo nhân hình hư ảnh, trong tay nắm lấy một thanh kiếm, ở trong sương mù chinh chiến, huyết chiến tứ phương, biến hóa này làm cho tất cả mọi người kinh dị, đặc biệt là một loại cổ đại thiên tài, sắc mặt ngưng trọng rơi vào trong trầm tư. Tội đồ, đế phá thiên, bỗng nhiên, không biết là ai hô lên dạng này một cái tên. Cái gì? Lập tức nơi này sôi trào, tất cả mọi người hướng về cái kia một cái bóng mờ. Suy đoán cái kia sương mù phía sau là cái gì? Vì sao đế phá thiên sẽ ở thời điểm này hiển hóa ra ngoài? Ta hiểu được, người này kiếm ý dẫn động 10 vạn năm trước đế phá thiên ở trong này lưu lại kiếm đạo ý chí. Sinh ra cộng minh, một cái cổ đại thiên tài mở miệng. Chẳng lẽ nói, đây là trong truyền thuyết đế lộ? Một vị khác cổ đại thiên tài, đứng ngơ không trung, ánh mắt sắc bén, nhìn xem mê vụ hỏi. Không có khả năng, trừ phi trong chúng ta đã có người thành thánh. Lời này vừa nói ra, trong lòng tất cả mọi người đều rung một cái. Thành thánh, đây là xa xôi bao nhiêu một việc. Thật chẳng lẽ có người thành công? Nếu là thật có dạng người này, đủ để quét ngang hóa long cổ đạo tất cả thiên tài. Không cần tốn nhiều sức, tất cả mọi người ở quan sát, Nguyệt Trung Thu cùng Liệt Thiên ẩn tại hư không, cũng khiếp sợ nhìn xem hóa long cổ đảo chỗ sâu cảnh tượng. Đây cũng là một loại dấu hiệu, đế lộ còn chưa chân chính xuất hiện, Nguyệt Trung Thu vận dụng luân hồi yêu đồng, cũng vẻn vẹn là nhìn ra một chút mánh khóe. Bởi vậy, hắn liên tưởng đến 10 vạn năm trước. Kiếm đế có lẽ cũng tiến nhập đế lộ. Hiển nhiên, mặt khác cổ đại thiên tài cũng là không sai biệt lắm ý tưởng giống nhau. Nếu nói có người hiện tại liền tiến vào thánh cảnh, đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Quá kinh người, xem ra Sở Hà muốn thắng. Chúng ta làm sao? Liệt Thiên cũng đồng ý Nguyệt Trung Thu suy đoán. Đến bọn họ cấp độ này, mặc dù còn không có chạm tới thánh cảnh ngưỡng cửa, nhưng trải qua thời gian dài mà ngộ đạo, để bọn hắn biết rõ, thánh cảnh là một đạo đại khảm. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu hạng người kinh tài tuyệt diễm cuối cùng không được bước ra một bước này. Như thế nào trong thời gian ngắn như vậy có người đột phá thánh cảnh? Giết người, Nguyệt Trung Thu không còn quan tâm hóa long cổ đạo chỗ sâu kinh người cảnh tượng. Điểm chỉ cửu thương lang còn lại mấy người, cùng cổ đại thiên tài liên minh một số người, cười nói, chính hợp ý ta. Liệt Thiên nhếch miệng cười to, những người này quyết không thể bỏ qua, bằng không, về sau còn sẽ có phiền phức. Vừa nói, hai người cấp tốc tiếp cận, Liệt Thiên trực tiếp xông về phía cổ đại thiên tài liên minh một số người. Mà Nguyệt Trung Thu là phóng tới trừ bỏ cửu thương lang lão đại còn lại 5 người. Lúc này, 5 người này cùng một chỗ, đều nhìn qua hóa long cổ đạo chỗ sâu. căn bản không có chú ý tới Nguyệt Trung Thu đến. Cẩn thận, Cửu Thương Lang lão đại hét to. Oanh, Nguyệt Trung Thu lặng yên không tiếng động xuất hiện ở năm người phía sau. Cuồng mãnh xuất thủ, năm người nghe được lão đại tiếng quát, trong nháy mắt lướt ngang mà ra. Nhưng mà, cái này tất cả đều là vô ích. Nguyệt Trung Thu đã khóa chặt mục tiêu. Tử Kim Long Thương vừa ra, người kia lập tức hình thần câu diệt, bị mất mạng tại chỗ. Còn dư lại bốn người sắc mặt kịch biến. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu vậy mà lại lúc này đánh tới. Đi mau, trừ cái đó ra, một phương hướng khác, Liệt Thiên cũng động thủ. Một bàn tay trực tiếp đập nát một đầu người. Mặc dù người liên minh nhiều, nhưng bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, nơi đó đã loạn làm một đoàn. Thậm chí bởi vì cách gần đó, công kích lẫn nhau đến đối phương. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có mấy người chết ở người của mình trong tay. Lúc trước hướng bằng hữu của ta động thủ thời điểm, các ngươi nên có đột tử giác ngộ. Liệt Thiên cười lạnh, giống như hổ vào bầy dê. Khoảng cách gần phía dưới, không ai có thể tiếp nhận hắn toàn lực một gậy. Nguyệt Trung Thu, không muốn khinh người quá đáng. Cửu Thương Lang lão nhị quát lạnh, sắc mặt tái nhợt, rất là khó coi. Hắn được chứng kiến Nguyệt Trung Thu tốc độ, thật sâu biết rõ mấy người muốn chạy trốn là không thể nào. Chỉ có một trận chiến, chống đến Cửu Thương Lang lão đại tới cứu viện. Nói nhảm, Nguyệt Trung Thu không thèm để ý. Biết rõ thời gian cấp bách, luân hồi đạo bức tranh trực tiếp đem bốn người bao phủ. Bốn người hoảng sợ thất sắc, tấn công mạch đạo đồ, muốn phá xuất. Bọn họ cảm giác được bản thân sinh mệnh đang trôi qua. Vô cùng nguy hiểm. A, Nguyệt Trung Thu như thế nào càng bọn họ cơ hội. Đấm ra một quyền, đem một người đánh thành cho bụi. Đồng thời, trong tay phải Tử Kim Long Thương cũng hủy diệt một người. Chớp mắt, chỉ còn lại có Cửu Thương Lang lão nhị cùng lão tam còn sống. Hai người vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không dám chủ quan. Trực tiếp tế ra đủ loại bí bảo, đạo khí, ngăn tại trước người, suy, mênh mông luân hồi chi lực dâng trào. Chẳng những áp chế hai người, tự liền đạo khí của bọn họ, bí bảo đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Đại ca, cứu ta, lão tam kêu sợ hãi, hắn thực lực yếu kém, căn bản chịu không được đáng sợ như vậy luân hồi chi lực. Lúc này đã tóc trắng xóa, thân thể hùng tráng trở nên gầy gò còng xuống, mắt thấy là phải dầu hết đèn tắt. Thực lực mạnh mẽ lão nhị mặc dù cũng có chỗ già yếu, nhưng so với lão tam đã khá nhiều. Thả bọn hắn ra, Cửu Thương Lang lão đại gầm thét, khí thế hung hăng lao nhanh mà đến, lại bị xuất thủ chân chặn lại. Lúc này chỉ có thể một bên đại chiến một bên gào khan. Băng, bí bảo, đạo khí ở luân hồi chi lực áp chế xuống, uy lực giảm mạnh, căn bản không chịu nổi Nguyệt Trung Thu công kích, nguyên một đám vỡ nát. Hưu, đúng lúc này, trong đám người một số người binh khí đã xông lên trời, không nhận khống chế của mình, trở thành sông binh khí. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua, biết rõ Sở Hà cùng cổ đại thiên tài muốn tiến hành sau cùng tỉ thí. Một chiêu này xuống tới, hai người tất phân thắng bại. 108.000 kiếm tụ, thanh thế to lớn. Hiện tại, ở sông dưới sự thúc dục, vậy mà dung hợp, càng là không gì không phá. Cực kỳ kinh người, cổ đại thiên tài sắc mặt nghiêm túc. Hắn không cho phép bản thân thua ở ải thứ nhất bên ngoài. Đây không phải hắn nên có chiến tích. Nhớ năm đó, hắn đã từng hai vào Hóa Long cổ đạo, ở đương đại là không nghi ngờ chút nào người thứ nhất. Nhưng mà, hôm nay, ở ải thứ nhất bên ngoài, lại đụng phải cho rằng nhường hắn có chút tim đập nhanh đối thủ. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Giống, hắn một tiếng hét lên, trong đan điền xông ra một bộ ngũ thải chiến y, dáng lành lấp lóe, có khí tức kinh người từ đó lưu chuyển mà ra, mặc vào ngũ thải chiến y cổ đại thiên tài càng thêm thần võ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, giống như là một cái tuyệt đại chiến thần xuất hành, quan sát thiên địa, không người nào dám tranh phong. Chỉ thấy dưới chân hắn đột nhiên chấn động, hư không biến mất, thay vào đó là một mảnh ngũ thải ban lan hồ nước. Ở dưới chân hắn chậm rãi phun trào, theo cổ đại thiên tài lần nữa hét dài một tiếng, chậm rãi phun trào ngũ sắc hồ nước trực tiếp nghịch thiên mà lên, tạo thành một đầu không tài thác nước, nằm ngang ở cổ đại thiên tài trước người. Đây chẳng lẽ là võ đạo dị tượng bên trong ban lan thế giới? Đám người kinh hô, cổ đại thiên tài quả nhiên không có phàm tục, mỗi người đều kinh tài tuyệt diễm, lúc này mới triển lộ ra chân chính thủ đoạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.